Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chém giết đại trưởng lão Lâm Trọng. Tiêu diệt Lâm gia. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành lại chém vào ra một đòn. Lãm Nguyệt Trảm, một chiêu này, chính là quần công cấp đao kỹ. Cho dù là Lâm Viễn Sơn hữu tâm cứu viện cũng không được. Xùy, một tiếng, sáng chói đao mang truy kích kịp đại trưởng lão Lâm Trọng. Sau một khắc, Lâm Trọng trực tiếp lồng ngực bạo tác, khí tức hoàn toàn không có, cứ như vậy không cam lòng đã chết đi. Đáng giận, tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy đại trưởng lão Lâm Trọng chết rồi, Lâm Viễn Sơn lập tức giận. Oanh, Lâm Viễn Sơn trên sự phẫn nộ trước, đột nhiên vung xuất thủ trưởng hướng Cố Thành đánh tới. Viên Nguyệt Đao Pháp, chảm, đối mặt Lâm Viễn Sơn, Cố Thành không còn dám chút nào khinh thường. Trước tiên, liền thi triển ra Viên Nguyệt Đao Pháp. Trong nháy mắt, một đường lăng lệ sáng chói đao mang bộc phát, trực tiếp đánh về phía Lâm Viễn Sơn. Oanh, một tiếng va chạm, Lâm Viễn Sơn thân hình chấn động, nhịn không được hướng về phía sau lùi lại một bước. Người không phải S cấp bậc cường giả. Cố Thành có chút kinh ngạc, bởi vì Lâm Viễn Sơn thực lực hoàn toàn không giống như là S cấp bậc bộ dáng. Nhưng chợt hắn chính là cười. Cố Thành hiểu rồi, nhất định là Lâm Viễn Sơn cũng sớm đã bị thương. Thực lực đã sớm không còn là thời đỉnh cao. Cho nên hắn mới dùng loại này kế sách, đem mọi người cho mê đảo. Nếu không lấy hắn S cấp bậc thực lực, tuyệt đối không cần làm như vậy. Mà một bên khác, Lâm Viễn Sơn cũng là chấn kinh rồi. Mặc dù thực lực của hắn đã giảm xuống, nhưng dù sao đã từng thân làm S cấp bậc cường giả, tuyệt đối không phải bình thường hoàng kim cảnh cường giả có thể địch nổi. Các ngươi cho ta cùng tiến lên, giết hắn. Lâm Viễn Sơn mệnh lệnh còn dư lại mười mấy tên Lâm gia hồn thú sư tiến công. Nguyên bản những người này là không muốn lên. Dù sao Cố Thành thật sự là quá cường đại. Nhưng là bọn họ căn bản không dám ngỗ nghịch Lâm Viễn Sơn. Cho nên chỉ có thể liều mạng một lần. Tiểu Viêm, những người này liền toàn bộ đều giao cho ngươi. Cố Thành mở miệng nói. Hắn mở ra hệ thống không gian. Tiếp lấy Tiểu Viêm liền xuất hiện. Chủ nhân, những người này ngươi liền giao cho ta à? Tiểu Viêm nhàn nhạt mở miệng nói. Thân vì một con đại thống lĩnh hậu kỳ hồn thú, lại thêm có được siêu mạnh mẽ tốc độ, nó nhưng không có đem trước mặt những nhân loại này để ở trong mắt đâu. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú, Lâm Viễn Sơn mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Viêm là Cố Thành thú sủng. Cuối cùng là một cái như thế nào quái vật a? Chẳng những thực lực bản thân cường đại, khủng bố, hơn nữa còn có được một cái đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ thú sủng. Tinh Hà đại căn cứ bên trong, căn bản là từ chưa nghe nói qua một nhân vật như vậy. Đáng chết Lâm Trọng, thế mà đem sự tình hoàn thành dạng này. Ngay cả một người bối cảnh đều không có điều tra rõ ràng, liền dám đối nó ra tay. Lâm Viễn Sơn nội tâm chửi bới nói. Hắn thấy, cũng là Lâm Trọng hành sự bất lực. Giống Cố Thành nhân vật như vậy, phía sau tuyệt đối có một cái đặc biệt vô cùng thế lực khổng lồ. Nếu không, một cái không người có bối cảnh, căn bản đi không đến thành tựu như vậy, mà có thể bồi dưỡng được cường giả như vậy thế lực, tuyệt đối không phải Lâm gia đủ khả năng trêu chọc. Nhưng là, bây giờ nói cái gì đều đã chậm. Hiện tại cần thiết việc cần phải làm chính là đem Cố Thành đánh giết ở đây. Nếu không có thể tưởng tượng, Lâm gia tất nhiên phải bị một cái vụng trộm lão hồ kịch liệt phản công. Sống nhiều năm, Lâm Viễn Sơn thật sâu biết rõ, một cái chính diện cùng người đánh nhau lão hồ không phải đáng sợ. Đáng sợ nhất là vụng trộm lão hồ, bởi vì ngươi căn bản không biết lúc nào, cái này một con hổ liền lại đột nhiên xuất hiện, sau đó cho ngươi cắn một cái. Hắn thấy, bây giờ Cố Thành giống như là cái này một con hổ. Một khi buông tha hắn, như vậy tương lai Lâm gia thời gian liền thật là khổ sở. Cho nên, Cố Thành phải chết. Oanh, giờ khắc này, Lâm Viễn Sơn trên thân thể đột nhiên thiêu đốt một tầng hỏa diễm. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên. Không chỉ là nhục thân, mắt thần tinh thần cũng bắt đầu trở nên ác liệt. Nhưng cái này duy nhất hậu quả chính là hắn trên đỉnh đầu nhiều hơn một mảng lớn tóc trắng. Rất rõ ràng, đây là một cái lấy hy sinh tính mạng làm đại giá bí thuật. Vì có thể đánh giết Cố Thành, Lâm Viễn Sơn đã chuẩn bị phải liều mạng. Chết! Lâm Viễn Sơn gầm lên giận dữ. Chợt đột nhiên quơ múa lên nắm đấm. Hướng về phía Cố Thành trọng trọng oanh kích đi. Nắm đấm đánh ra, những nơi đi qua, không khí trực tiếp toàn bộ đều bị xé nứt. Đồng thời, một đợt kinh khủng khí lưu lơ lửng mà ra. Cái này đã siêu việt hoàng kim cảnh đủ khả năng đạt tới cực hạn. Cho dù là một tên hoàng kim cảnh cường giả tối đỉnh, bị đánh chúng sợ rằng cũng phải rơi cái trọng thương hạ tràng. Viên Nguyệt Đao Pháp, chảm, Cố Thành không có chút nào lưu thủ. Địa giai trung cấp đao kỹ bộc phát ra. Viên Nguyệt Đao Pháp đại thành lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Một đao kia, phảng phất ẩn chứa một cỗ nghiền nát hư không tâm ý. Trong nháy mắt, chung quanh hư không trực tiếp ào ào ào rung động. Tất cả âm thanh toàn bộ đều bị nghiền nát. Một đường kinh khủng đao mang lập tức bộc phát ra. Một đao kia, phảng phất có thể bổ ra một tòa sơn nhạc. Sau đó, cùng Lâm Viễn Sơn đến nắm đấm trọng trọng oanh đụng vào nhau. Oanh, kèm theo một đường kịch liệt oanh minh. Cố Thành thân ảnh nhất thời hướng lui về sau một bước. Mà trái lại Lâm Viễn Sơn, thì là hướng về đằng sau lui ba bước. Một đòn phía dưới, lập tức phân cao thấp. Làm sao có thể, Lâm Viễn Sơn có chút mộng. Gương mặt không thể tin một chỉ có Cố Thành mới biết được. Đây hoàn toàn liền là bởi vì chiếm cứ địa giai đao kỹ Viên Nguyệt Đao Pháp lực lượng. Nếu không, nương tựa theo hắn lực lượng chân chính, tuyệt đối không có cùng Lâm Viễn Sơn đối kháng vốn liếng. Mặc dù Lâm Viễn Sơn đã không phải là S cấp bậc cường giả, nhưng là đã từng xem như S cấp bậc cường giả thời điểm ý thức. Kinh nghiệm xa hoàn toàn không phải hoàng kim cảnh đủ khả năng so sánh. Oanh, mà ở phía xa, Tiểu Viêm cùng Lâm gia mọi người đối kháng cũng đã bạo phát. Lúc này Tiểu Viêm, nương tựa theo nó mạnh mẽ tốc độ, đánh giết Lâm gia hồn thú sư, giống như giết chó đồng dạng nhẹ nhõm. Dù sao, nó bản thân liền là một tên đại thống lĩnh cấp bậc hậu kỳ hồn thú. Huống chi, nói như vậy, ngang nhau cấp bậc cường giả. Nói chung, hồn thú thực lực muốn càng thêm cường đại. Tại tăng thêm hắn như là S cấp bậc cường giả lực bộc phát tốc độ. Ngắn ngủi chốc lát ở giữa, liền đem những người còn lại toàn bộ đều giết chết. Không tốt, vẻn vẹn ứng phó một người ta liền đã đặc biệt cố hết sức. Nếu như lại thêm cái này hồn thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Lâm Viễn Sơn ánh mắt e ngại. Trốn, hiện tại chỉ có trốn. Sống sót mới là đường ra. Lâm Viễn Sơn thầm nghĩ nhất định. Tức khắc không nói hai lời, liền trong nháy mắt chạy trốn. Tiểu Viêm, chúng ta truy. Cố Thành nhảy lên Tiểu Viêm lưng, mở miệng nói ra. Bất quá đang đuổi kích thời điểm, Cố Thành bàn tay tìm tòi, đột nhiên đem Lưu Thanh trong tay tầng 3 thần thủy cầm lấy. Rất nhanh, Tiểu Viêm liền bộc phát ra tốc độ, toàn lực hướng về phía trước truy kích đi. Thân làm đã từng S cấp bậc cường giả, Lâm Viễn Sơn không thể nghi ngờ hiện tại trong lòng là cực kỳ thê lương. Nhưng là nội tâm của hắn cũng không dám chút nào chủ quan. Bởi vì hiện tại có thể còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm. Trên đường đi, hắn không ngừng chuyển di lộ tuyến. Rất nhanh, liền chạy ra khỏi hơn 10 dặm. Nếu không phải Cố Thành có cường đại tinh thần niệm lực khóa chặt. Nếu không, cho dù là Tiểu Viêm, cũng đều đã sớm mất dấu rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.